tôi thật không có diễn. Chương 35, chăm sóc sức khỏe tâm thần như nào cho đúng, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếp nhận tất cả những ký ức của một người khác, liệu cô có còn là cô của ban đầu? Cô sẽ từ từ bị đồng hóa thành người trong ký ức kia. Nhưng mà, Khương Tiều không tiếp thu được sự đồng hóa đó, ngay cả khi ký ức ban đầu của cô bị che chắn. Dựa theo ký ức của quan tâm, cô vẫn có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn trong trí nhớ. Nếu là cô sẽ không làm vậy. Cô sẽ phản kháng, nhưng nhất định sẽ không phản kháng theo kiểu khiến cô đau khổ như vậy. Cô sẽ chờ đợi thời cơ, tuy có thể bị thương nhưng đồng thời nhất định phải xé thịt đối phương xuống. Nếu là kiểu hại mình lợi người kia, cô chắc chắn sẽ không làm. Bởi vì Khương Tiều không chịu làm theo kịch bản mà cốt truyện của phòng tối chỉ có thể tiếp tục theo trí nhớ của nguyên tác. Bị cô lăn lội như vậy, đương nhiên diễn không nổi nữa. Tất nhiên, Khương Tiều cũng không ghét bỏ cách đối phó của quan tâm không tốt. Dù sao thì khi bị nhốt, cô ấy mới chỉ là một cô bé 15 tuổi, mà Khương Tiều đọc sách hơn quan tâm nhiều năm như vậy. Ở trong xã hội cũng lâu hơn, cho dù trí nhớ tạm thời bị che chắn, cũng không thể khiến cô lựa chọn giống như quan tâm được. Kinh nghiệm và tính cách cá nhân sẽ ảnh hưởng đến biện pháp giải quyết một vấn đề. Tiếc là phòng tối này được tạo ra dựa trên ký ức của quan tâm. Nó sẽ kết thúc nếu nó không thể tiếp tục. Khương Tiều cũng không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra. Sau khi Khương Tiều liên tục thay đổi kịch bản, trí nhớ của cô bắt đầu quay về. Đúng lúc này, một cổ lực lượng lại lấn át trí nhớ của cô. Hình ảnh lại bắt đầu điều chỉnh. Cô nằm trên giường bệnh, vết thương chồng chất, hơi thở thoi thóp. Quan Cửu đang nhẹ nhàng băng bó vết thương trên người cô. Đưa cho cô một thanh sô-cô-la. Em gái, đây là sô-cô-la yêu thích nhất của em này. Khi cô gái nằm trên giường sắp chạm vào miếng sô-cô-la, cô đột nhiên nôn ra. Thực xin lỗi, nụ cười Quan Cửu không thay đổi. Không sao, có phải là do ăn không ngon? Không, tôi không nhắm đến sô-cô-la. Có lẽ là do tôi đang ghê tởm anh. Không biết tại sao, nhưng cô lại cảm thấy buồn nôn với người tự xưng là anh trai này. Cho nên, cô không thể ăn thức ăn của hắn được. Nụ cười trên mặt Quan Cửu mất tự nhiên. Anh biết em trách anh, nhưng anh đã tìm được cách để em được tự do trở lại. Thế giới đã thay đổi. Ăn miếng sô-cô-la này, em có thể trở thành một tồn tại khác. Không ai có thể khống chế em. Em sẽ có được tự do tuyệt đối nếu em không ăn nó. Sô-cô-la sẽ chuyển mất. Cô nhìn kỹ lại, đây mà là sô-cô-la gì? Rõ ràng là một cục thịt đầy máu. Cô nghi ngờ nhìn hắn. Tôi có thù oán với anh. Sắc mặt Quan Cửu cứng đờ. Mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của kịch bản sẽ dẫn đến cốt truyện. Nhân vật bị thay đổi. Sao em lại nghĩ vậy? Anh là đang giúp em. Em biết mà, anh sẽ luôn đứng về phía em. Làm ơn, nếu anh thực sự muốn giúp tôi, những gì anh nên làm là gọi cảnh sát và đưa tôi ra khỏi đây, thay vì để tôi ăn một thứ mà chó còn không ăn được. Hiểu không? Đây gọi là gì? Bệnh viện tâm thần vắng vẻ. Kẻ điên trốn trần gian. Loại mạch não như nào mới có thể cảm thấy để cô ăn thứ này là giúp cô? Nếu thực sự không được, thì đưa cô một chiếc di động, để cô tự tìm cách ra ngoài cũng được mà. Quan Cửu bóp chặt bờ vai gầy của cô, ngữ khí dồn dập nói, đây là máu thịt của thần, trong truyền thuyết, anh thực sự khó khăn lắm mới kiếm được, đã trải qua nhiều lần như vậy, em còn không rõ sao, chỉ còn cách có được lực lượng, mới có thể tự cứu chính mình, anh càng hy vọng em có thể trở nên mạnh hơn, không, có những người sau khi có được lực lượng không thuộc về mình, sẽ chỉ dẫn đến càng nhiều bi kịch. Có pháp luật để cầu cứu lại không đi cầu cứu. ngược lại trông cậy vào loại lực lượng này để nghịch thiên cải mệnh. Anh cho rằng mình là vai chính sao? Không, anh là vai ác. Quan Cửu âm u mà nhìn cô. Chẳng lẽ em nguyện ý cả đời bị người khi dễ, bị người ghét bỏ, bị người chán ghét sao? Đây là cơ hội duy nhất của em. Cô nói, không, tôi không muốn những thứ ghê tởm như vậy. Nhưng không có nghĩa tôi là kẻ yếu. Những thứ giam cầm anh không thể giam cầm tôi. Những thứ quyến rũ anh cũng không thể quyến rũ tôi. Nói đến đây, cô đột nhiên sững sốt. Đúng vậy, cô nên có lực lượng. Sau đó, những ký ức thuộc về Khương Tiều bắt đầu cởi bỏ. Quan Cửu định giật lại viên sô-cô-la, nhưng Khương Tiều đã né được. Khối thịt bị hất lên không trung. Trong tay cô xuất hiện một con dao găm. Trong mắt Quan Cửu như muốn nứt ra khi nhìn thấy thứ đó bị cắt thành nhiều mảnh. Ồ, kỹ thuật sắt dao này của tôi quả thực không tồi. Có thể đi làm đầu bếp được. Khương Tiều cảm khái nói. Hơi thở của thứ đó bắt đầu yếu đi. Nhưng Quan Cửu vẫn muốn giật lại. Con dao găm của Khương Tiều bay tới. Sâu các mảnh thịt lại với nhau như một xiên thịt cừu. Ánh sáng, cắn nuốt, hiện lên, khối thịt quỷ dị biến mất, Quan Cửu cũng biến mất. Phải nói cảnh tượng xung quanh Khương Tiều như sụp đổ. Sau đó, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng chật hẹp. Chỉ có một mình cô ở bên trong, mà còn cảm thấy khó khăn trong việc vận động tay chân. Nếu là người mắc chứng sợ không gian kín ở đây, tình hình có thể còn tồi tệ hơn. Cửa phòng tối tự động mở ra. Khương Tiều đi ra liền phát hiện. Cô đang ở lầu 3 bệnh viện tâm thần. Cô cũng lười đi cầu thang. Liền trực tiếp nhảy xuống qua cửa sổ. Khương Tiều giống như ở trong phòng tối ngây người đã lâu. Nhưng trên thực tế, dòng chảy thời gian bên trong phòng tối khác với bên ngoài. Thời điểm cô thành, quan tâm mới là thời gian thực. Nhưng Khương Tiều một chút do dự còn không có, cũng chưa bao giờ chấp nhận thân phận, quan tâm, nên trong mắt người ngoài, cô bước ra ngay sau khi bị ném vào phòng tối, lửa trong sân cháy ngút trời, các hộ lý chữa cháy dưới sự chỉ huy của quan tâm, hoặc có thể nói là chịu chết, nhưng không còn cách nào, quan tâm đối với bọn họ có áp chế, nếu như cô ấy phát điên lên trong tòa bệnh viện. Hậu quả của việc không tuân theo mệnh lệnh cũng rất bi thảm. Hành lang tầng 1 của khu nội trú nồng nặc mùi thuốc súng. Hai phe đang giằng co kịch liệt. Thời điểm Khương Tiều cắn nuốt khối thịt quỷ dị trong phòng tối, quan tâm ở lầu 1 liền phun ra một ngụm máu đen. Sau đó cả người héo rũ, trên mặt càng lộ vẻ sần sùi của vỏ cây. Nhưng đám người Trương Quyên vẫn không dám xem nhẹ. Ai biết có lừa đảo gì không? Hơn nữa việc quan trọng nhất bây giờ là phải giải cứu Khương Tiều trước đã. Sau đó, một cái đầu treo ngược từ tầng 2 chợt xuất hiện. Đúng lúc Trịnh Hoài và những người khác đang dựa vào cửa sổ. Nhìn thấy Trịnh Hoài mở miệng câu trước câu sau đều là nhắc đến mình. Đại ca Khương Tiều vẫn rất biết an ủi mà vỗ vỗ vai hắn. Được rồi, tôi không sao. Mái tóc mịn màng của cô vừa lúc dừng ngay trên cổ Trịnh Hoài. Trịnh Hoài không nghe rõ lời nói của Khương Tiều, nhưng hắn cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy, đồng thời cũng nhìn thấy bàn tay tái nhợt lạnh lẽo trên vai mình dao găm đẫm máu được Khương Tiều dùng đến rất thuận tay. Nhưng nó lại bị nguyền rủa nghiêm trọng, đối với người sử dụng ảnh hưởng cũng rất lớn. Tuy Khương Tiều không phải lo lắng về giá trị tinh thần của mình, nhưng mỗi khi cầm con dao găm, đôi tay của cô vẫn sẽ trở nên trắng bệch vì khí lạnh. Trịnh Hoài hét lên một tiếng, nhảy ra xa 1 mét, sau đó trực tiếp dùng đạo cụ chào hỏi Khương Tiều. Khương Tiều, không chết trên tay sinh vật dị hóa, chỉ sợ cũng phải chết trong tay đồng đội heo. Cô trực tiếp nhảy vào từ cửa sổ. Vén tóc lại, là tôi, Trịnh Hoài càng cảnh giác. Làm sao chứng minh được là cô? Mới vừa nãy, bọn họ còn thấy Khương Tiều bị ném vào trong phòng tối. Đột nhiên cô lại treo qua cửa sổ chui vào. Ai mà biết được là chuyện gì? Khương Tiều, năm 13 tuổi, cậu bị chuột dọa khóc. Năm 15 tuổi, cậu nhận được một bức thư tình mà cao hứng dẫn tới cười sốc hông. Năm 16 tuổi, Trịnh Hoài khuỵu xuống, ôm lấy chân Khương Tiều. Chị, đúng là chị của em rồi. Em biết là chị rồi. Đừng nói nữa, dưới sự chứng nhận của Trịnh Hoài, nghi ngờ trong lòng Trương Quyên và Lâm Thâm đều biến mất. Cô không sao chứ? Khương Tiều lắc đầu, nhìn Quan Tâm uể oải nằm trên mặt đất. Cô đương nhiên biết Quan Tâm không phải đang diễn kịch, bị cô cắt thành lát, sau đó lại bị cô cắn nuốt, kia hẳn là thứ làm ô nhiễm Quan Tâm, thậm chí làm ô nhiễm toàn bộ bệnh viện tâm thần, là thứ Quan Cửu mang vào kia. Ký ức là giả, nhưng thứ đồ kia là thật. Quan Tâm muốn dùng nó để làm ô nhiễm Khương Tiều, rồi chiếm lấy cơ thể của cô trong khi Khương Tiều phát điên. Tiếc rằng kế hoạch không thành, ngược lại vừa mất phu nhân lại thiệt quân, bị Khương Tiều trộm cả nhà. Quan Tâm đã mất đi sức mạnh cốt lõi ban đầu. Dù cô không chết, nhưng đã suy yếu đến mức bất cứ ai cũng có thể đưa cô ấy đi. Giọng nói ngọt ngào của Quan Tâm từ lâu đã trở nên thê lương khàn khàn. Cô nói, không thể nào, tại sao cô không hề bị ảnh hưởng chút nào? Bởi vì, tôi không phải là cô. Nhận thức của Quan Tâm vặn vẹo như vậy là do cha và anh trai cô ấy mang lại. Nếu cô có thể nhận được một nền giáo dục bình thường, sống trong một môi trường bình thường, thì có lẽ hiện tại cô ấy đang sống rất hạnh phúc. Nói thật, Khương Tiều có hơi thổn thức, giống như được gặp lại Cố Minh Châu vậy, nhưng cũng chỉ có thế. Cô không phải là bọn họ. Khương Tiều có thể giúp họ vứt rác làm ô nhiễm môi trường vào thùng rác, nhưng đó cũng chỉ xuất phát từ trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. Quan Tâm vẫn không dám tin, nhưng cô rõ ràng đã ăn rồi. Khương Tiều chớp mắt, ăn cái gì? Cô đừng ngậm máu phun người. Mặc dù cắn nuốt và ăn trực tiếp hơi giống nhau, nhưng chúng không phải là cùng một chuyện. Trước mặt nhiều người như vậy, Khương Tiều sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này. Quan Tâm phát ra tiếng cười cổ quái, rồi nói, Khương Tiều, tôi ghen tị với cô lắm. Tôi cho rằng, tôi có thể giống như cô, sống theo cách của cô. Ồ, vậy cô nên tiếp tục đố kỵ. Thực ra cô nói đúng, anh trai tôi có nhiều cách để cứu tôi, nhưng anh ấy lại lựa chọn cách đẩy tôi xuống vực sâu. Anh ấy thực đáng sợ, nhưng mà tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Anh ấy là người duy nhất nguyện ý cứu tôi, bởi vì quá thống khổ, nên khi nhìn thấy bất luận thứ gì, cô cũng sẽ túm lấy như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà quên mất. Rơm giả không cứu được ai, chút thân tình đó với Quan Cửu là hơi thở duy nhất cô còn lại trong thế giới đầy ngột ngạt này. Cho nên, tôi vừa oán hận anh ấy, vừa không muốn anh ấy chết. Nhưng hiện tại tôi không thể cứu anh ấy được nữa. Thật sự rất đáng tiếc. Hơi thở Quan Tâm trở nên yếu ớt hơn. Những chiếc rễ mọc ra từ cơ thể cô đã bén rễ trên mặt đất, gần như hợp nhất với hòe thụ trung tâm. Nếu không phải suy yếu, tốt xấu gì cô vẫn có thể thương lượng với đám người Khương Tiều. Lúc trước bọn họ nói có thể cứu Quan Cửu, nhưng hiện tại cô không có khả năng thương lượng. Khương Tiều nói, không cần đáng tiếc, yên tâm đi, có cơ hội cho cả một nhà các người đều được đoàn tụ. Quan Tâm không hiểu ý của Khương Tiều là gì, chỉ thấy Khương Tiều quay lại nhìn ba người còn lại, hỏi, sắp đến giờ rồi sao? Chắc gần đến rồi. Sau đó, Trịnh Hoài giống như Doraemon, lấy một chiếc bình cứu hỏa từ trong kho hàng ra, chia cho mọi người rồi bắt đầu dập lửa. Đúng vậy, nhiên liệu và đạo cụ chữa cháy của Trịnh Hoài là một bộ. Đạo cụ này được hắn đổi bằng một bộ vũ khí tấn công gần như tối tân. Vì giá trị may mắn cao, hắn có rất nhiều đạo cụ lộn xộn, nên đôi khi cũng thích trao đổi với người chơi khác. Lúc đó, người chơi trao đổi đạo cụ với hắn còn thổi phồng lên. Đàn ông thực sự phải chơi với lửa. Lửa tấn công khiến người khác tránh không kịp. Còn có đạo cụ chữa cháy này cũng rất cần thiết. Nếu phó bản là một không gian hạn chế bắt lửa, tất nhiên sẽ không có bình cứu hỏa trong đó. Lỡ có đám cháy xảy ra, bạn có thể làm được gì? Cách đây không lâu, một khu biệt thự đã bốc cháy và toàn bộ người chơi trong đó đều chết hết. Thông tin nội bộ, đừng phát tán ra ngoài. Trịnh Hoài lúc ấy nghe cũng cảm thấy thực không tồi. Hắn lại không thiếu chút đạo cụ này nên liền đổi. Sau đó, hắn lại ý thức được có điểm không đúng. Hắn có nhiên liệu nhưng lại không có đạo cụ đánh lửa. Loại nhiên liệu này căn bản không thể đốt cháy bằng lửa bình thường. Đạo cụ chữa cháy còn chưa chắc đã dùng tới. Vậy nên tổng kết lại, hắn cũng không thể làm một lính cứu hỏa chứ. Sau đó, bộ đạo cụ này liền bị chất đống trong kho hàng của Trịnh Hoài. Không ngờ bây giờ lại có ích. Bọn họ là cố tình kéo dài thời gian. Cả thụ nhân và quan cửu đều không phải kẻ tốt lành gì. Nếu ngọn lửa bị dập tắt quá sớm, sự sắp xếp trước đó của họ sẽ uổng công vô ích. Vậy nên cách tốt nhất là quan cửu và thụ nhân đều không thể bị thiêu chết. Phải chừa lại cho họ một hơi thở cuối cùng. Nhưng nếu chẳng may bị thiêu qua đầu thì bọn họ cũng không thể làm gì được. Đây là tổn thất nằm trong phạm vi họ có thể chấp nhận. Ít phút sau, đám cháy trong sân được dập tắt. Quan cửu được xách vào với hơi thở cuối cùng. Còn có gốc hòe cũng được khiêng vào. Cành lá của hắn đã bị chặt. Trên thân vẫn còn vết cháy đen. Hắn theo bản năng muốn hấp thu máu thịt. Nhưng lại không còn sức để di chuyển. Đó là viện trưởng ban đầu của bệnh viện tâm thần. Cũng chính là cha của quan cửu và quan tâm. Vì hắn là thụ nhân mạnh nhất trong tất cả nên mới có thể chịu đựng được đến cuối cùng. Không ngờ vào lúc này, hai hàng răng đột nhiên từ cuối hành lang lao ra. Nhanh như chớp, cắn về phía hòe thủ. Khương Tiều nhìn thoáng qua liền biết. Đó là răng giả của y tá kia. Cô quay đầu lại, nhìn thấy nữ y tá đang trốn ở cuối hành lang. Ánh mắt nhìn hòe thụ vừa điên cuồng vừa phẫn uất. Hầu hết các nhân viên y tế đều đã chết trong đám cháy. Nhưng cô ta lại trốn không ra ngoài dập lửa. Khoảnh khắc nhìn thấy hòe thụ, cô ta không thể kìm chế được nỗi hận trong lòng mà xuất hiện. Y tá răng giả này chính là người trong trí nhớ của quan tâm bị dùng để giết gà dọa khỉ. Bởi vì trong lúc giãy giụa mà cắn hộ lý một cái, nên răng của cô ta liền bị vặn gãy từng cái một. Trước đây cô ta có hận, nhưng hòe thụ lại quá mạnh, cô ta không làm được gì, còn phải dựa vào quan tâm che chở. Nhưng hiện tại, hòe thụ chỉ còn lại một hơi tàn, hàng răng giả của cô ta cắn xuống. Cũng có thể trực tiếp nuốt chửng hòe thụ. Khương Tiều lấy cưa ra, chắn trước hàng răng giả. Răng và cưa cọ sát vào nhau, tia lửa bắn ra tung tóe. Ngay cả khi bị chiếc cưa chặn lại, hàng răng giả vẫn tiếp tục cắn về phía hòe thụ. Trịnh Hoài và mắt kính lao đến bên cạnh y tá, khống chế cô ta nhanh nhất có thể. Sức lực của y tá cao bất thường. Hai người phải hợp lực để hạ gục cô ta. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn tiếp tục vùng vẫy. Giống lên, tại sao, tại sao? Trịnh Hoài tát một cái qua. Thành thật chút, Khương Tiều đang xử lý. Cô chỉ cần yên lặng mà xem. Khương Tiều mặc kệ y tá răng giả. Quay người nhìn một nhà ba người quan gia đang chỉnh tề nằm đó. Quan cửu hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Nhưng Khương Tiều biết rõ, hắn vẫn còn tỉnh, chỉ là không muốn mở mắt, có lẽ còn đang dự định chạy thế nào. Còn hòe thụ thấy hàm răng giả kia không chạm được vào người mình, liền cho rằng Khương Tiều muốn bảo vệ mình, định nịnh nọt lấy lòng, nhưng lại không thể phát ra tiếng động. Vấn đề quan tâm để ý nhất là, cô không muốn chúng tôi chết. Giọng điệu của cô ấy mang theo vui sướng. Cô cảm giác được, anh trai mình vẫn còn sống. Đây cũng là vấn đề hai người kia quan tâm nhất. Khương Tiểu nói, mặc dù tinh thần của cô có vấn đề, nhưng tôi nghĩ cô nói không sai. Chết quá tiện nghi cho họ. Bọn họ còn rất nhiều tình tiết phạm tội chưa giải thích được. Ký ức của Quan Tâm và các tài liệu chỉ cho thấy bệnh viện này có chỗ gì đó không ổn. Nhưng bản thân Quan Tâm lại bị đối đãi như một bệnh nhân tâm thần. Cô thực sự biết rất ít. Tại sao tỷ lệ tử vong của bệnh viện này lại cao như vậy? Còn có người phụ nữ kia nữa. Cô ta được chở đi đâu? Nhưng Quan Tâm không biết. Hoè Lục và Quan Cửu đều là người trong cuộc. Có thể không biết được sao? Hoè Thiệu không nói được, nhưng vẫn có những cách khác để diễn đạt. Y tá và bệnh nhân đều đã chết. Nếu người của Quan gia cũng chết hết, manh mối chỉ có thể đứt đoạn tại đây. Hơn nữa, Quan Cửu biết rất nhiều về tổ chức thần tạo. Nếu có thể khiến hắn mở miệng, hẳn là có không ít thu hoạch. Nếu đám người Khương Tiều vừa vặn vượt qua phó bản, cũng không cần Quan Tâm đờ ến bí mật đằng sau làm gì. Giết hết bọn họ trước, phó bản mới được an toàn. Nhưng hiện tại còn nhiều thời gian, chân tướng mọi chuyện dĩ nhiên phải điều tra rõ. Yên tâm, sẽ không ai trong số các người phải chết. Cuộc sống trong tù dài hạn của cục quản lý còn đang chờ các người. Không ngờ khi Khương Tiều nói ra lời này, Quan Tâm càng vui vẻ hơn. Tốt quá, cha và anh trai có thể chơi cùng tôi rồi. Khương Tiều vươn tay sờ sờ khuôn mặt thô ráp của cô ấy. Tất cả chỉ là cảm giác của vỏ cây. Cô nói, kỳ thực, cô không cần phải quá vui mừng. Quan Cửu chủ yếu chịu trách nhiệm giải thích. Còn cô và cha cô, vai trò chính là nghiên cứu. Cục quản lý có một bộ phận chuyên biệt tiến hành nghiên cứu về ô nhiễm, sinh vật dị hóa, chất gây ô nhiễm và thậm chí cả đạo cụ. Nghe Khương Tiều nói xong, Hoè Thụ và Quan Tâm có cảm giác không được tốt lắm. Cả gốc Hoè Thụ run rẩy, muốn bỏ chạy nhưng không được. Trương Quyên lấy ra một chiếc hộp, nhét hắn vào trong. Đây là hộp lưu trữ được nghiên cứu, chế tạo bởi cục quản lý. Có thể cách ly ô nhiễm, chuyên dùng để chứa vật ô nhiễm. Trong phó bản lần trước, Trương Quyên muốn đem dung luyện trì đi nhưng không có đồ đựng. Cảm giác như đã bỏ lỡ cả trăm triệu. Vì vậy, sau khi trở lại cục bổ sung trang bị, Trương Quyên nhanh chóng cất hộp lưu trữ mới được chế tạo vào kho. Vốn dĩ, những thứ phi đạo cụ không thể đưa vào kho hàng. Nhưng nghiên cứu về ô nhiễm của cục quản lý cũng đã đạt được một số tiến bộ nhất định. Bây giờ mới là một hộp lưu trữ do con người phát triển. Nhưng trong tương lai thì sao? Ô nhiễm khiến nhân loại trở tay không kịp. Nhưng nhân loại chưa bao giờ từ bỏ. Hoè Thụ sau khi được cất vào hộp, không hề phát ra tiếng động. Khương Tiểu nói, đại khái rất giống một hũ cho cốt. Lời này khiến ánh mắt của Trương Quyên nhìn chiếc hộp bắt đầu trở nên sai lệch. Thu thập Quan Tâm hơi phiền phức, bởi vì cái hòm chứa lớn nhất cũng không thể chứa cả người cô. Khác với Hoè Thụ chỉ còn lại một gốc cây, Quan Tâm âm u nói, Khương Tiều, cô thật sự muốn cho tôi vào đây sao? Tôi là người bị hại, cô có thể hiểu, Khương Tiều nhàn nhạt nói, tay chân của cô đã là thân cây rồi. Chỉ cần chặt đi là có thể mọc lại. Cô nên làm quen trước đi. Quan Tâm nhanh chóng im bặt, chủ động cuộn người lại thành quả bóng, chui vào trong hộp lưu trữ. Y tá răng giả nhìn một màn này, cũng từ từ bình tĩnh lại. Cô ta nhìn Khương Tiều, sẽ thật sự tìm ra chân tướng sao? Khương Tiều đẩy Trương Quyên ra phía trước, nói, cô nói với tôi cũng vô dụng, cần gì thì tìm cô ấy. Cục quản lý bọn họ là người chịu trách nhiệm. Khương Tiều có thể nhìn thấy hy vọng trong đôi mắt của y tá răng giả. Nhưng những thứ như hy vọng này đại diện cho trách nhiệm. Khương Tiều không muốn gánh vác trách nhiệm, bởi vì gánh văn trình đã rất mệt rồi. Việc chuyên nghiệp nên để cho người chuyên nghiệp làm. Thái độ phủi tay mặc kệ như cha nam của Khương Tiều khiến Trương Quyên cứng họng một lúc. Nhưng cô vẫn nghiêm mặt nói với y tá, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Sau đó, y tá răng giả cười rộ lên. Hàm răng đang va chạm với cưa của Khương Tiểu đột nhiên quay lại. Xê ấn vào cổ họng y tá. Nếu cô muốn cái răng giả này, tôi sẽ tặng nó cho cô. Y tá răng giả nói lời cuối cùng. Khương Tiểu lặng người nhìn bộ răng giả thừa trên tay. Đồ xác thực rất tốt, nhưng mà có điểm phỏng tay. Cô nhìn Trương Quyên, có muốn tôi giao cho cục quản lý không? Đồ là của cô ấy tặng cô. Cô có chắc không? Khương Tiểu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhận lấy. Đáng giận, ân tình này bị động nhận lấy. Còn phải đền đáp, nguồn ô nhiễm đã bị loại bỏ. Phó bản kết thúc, 5 phút sau, nhóm người chơi đều được dịch chuyển, bao gồm cả Quan Cửu đang nằm trên mặt đất. Khương Tiểu và Quan Cửu đồng thời trở lại tiểu khu. Quan Cửu đã sớm chuẩn bị, đột nhiên dùng dao tấn công Khương Tiểu. Sau đó thừa cơ cô đưa tay lên đỡ mà vội vàng bỏ chạy. Đây là cơ hội trốn thoát duy nhất của hắn. Chỉ cần hắn có thể trốn thoát, lấy năng lực của hắn, hắn có thể đi bất cứ đâu. Tiếc là Khương Tiểu cũng đã chuẩn bị từ trước, trực tiếp ném răng giả ra. Răng giả cắn vào chân Quan Cửu, kéo hắn lại. Sau đó Khương Tiểu dẫm lên mặt hắn. Bác sĩ Quan, anh đừng chạy, anh đã nói với tôi đây không phải là trùng hợp, là định mệnh. Hiện tại tôi tin rồi, đây quả nhiên là định mệnh. Chu Lang mẹo giỏi yên thiên hạ, đã mất phu nhân lại thiệt quân, một trong những câu nói kinh điển trong Tam Quốc diễn nghĩa. Y hết phó bản rồi. Thông báo, sắp đến kỳ cây ti giữa kỳ nên tiến độ đăng truyện của mình sẽ chậm lại. Mong mọi người thông cảm. Nốt, nay đang nản nản lướt đờ ti, thì Wattpad có thông báo. Vô xem thử là gì mới biết. Hóa ra là có một bạn Siwoo kêu báo bình chọn cho mình, trời ơi. Như được tiêm máu gà. Tôi ngồi edit nốt số chương còn lại dù rất nản. Tại dài quá, trừ chương 33. Cảm ơn bạn rất nhiều luôn, cách chương.